tắc kè và chủ nhân của nó. Chương 36. Góc truyện audio.com. 36. 3 tháng sau, người anh em xuất viện. Sau cuộc phẫu thuật, hắn phản ứng hơi chậm chạp. Có đôi khi ngay cả lời nói cũng không thể nói được quá rõ ràng. Ở trong đầu đã nghĩ ra được những từ cần nói, nhưng miệng lưỡi thì vẫn không sao sử dụng cho linh hoạt được. Tính khí của người anh em vốn dĩ không phải là cực kỳ tốt. Cảm giác bị dồn nén này càng làm cho hắn sốt ruột hơn. Cơ mà chủ nhân đã sống chung với hắn nhiều năm như vậy. Chỉ cần một ánh mắt của người anh em, chủ nhân cũng đã hiểu được hắn muốn nói cái gì. Việc ở chung, tự nhiên là suôn sẻ hơn rất nhiều. Người anh em có chút tủi hờn mà liếc nhìn chủ nhân. Tôi phát hiện, ngoài cậu ra, tôi chẳng nói chuyện được với ai hết. Chủ nhân đỡ hắn, trong tay còn đang xách một đống hành lý cồng kềnh. Nghe vậy thoáng liếc hắn một cái. Câu đầu tiên cậu nói lúc tỉnh lại không phải là rất trôi chảy đó sao? Câu nói kia, đã kìm nén ở trong lòng. Rất lâu rồi, đã luyện tập cả trăm ngàn lần. Mới, tôi hiểu mà, đều sẽ tốt thôi. Cậu, cười trộm cái gì? Bởi vì như thế này, ngoài tôi ra, ai còn dám thèm cậu nữa? Người anh em trợn to mắt. Hiển nhiên là muốn phản bác, chủ nhân cười càng tươi hơn nữa. Sáp lại gần, ngăn chặn cái miệng đang định nói kia. Anh nhả ra một câu với giọng nhao nhão dinh dính. Thích cậu, người anh em chớp mắt, cũng vòng tay ôm lấy eo của chủ nhân. Tôi, cũng vậy, hết, chú thích. Một, vi diệu, quay mail, ở đây dùng với ý nghĩa bí ẩn, biến hóa khó lường. Khó đoán nha. 2. Tiên nhập vi chủ, vào trước là chủ, những gì được nhận thức trước, ấn tượng đầu tiên sẽ là chuẩn mực, thước đo chủ đạo để đánh giá, phán đoán những thứ được tiếp thu sau. Một ví dụ đơn giản, vịt con mới nở nhìn thấy ai đầu tiên sẽ coi người đó là mẹ. Ở đây ý nói hai người ngay từ đầu đã là bạn. Làm bạn rất nhiều năm nên không cảm nhận được tình bạn đã chuyển hóa thành tình yêu. Cách chương.